Thiếu phu nhân vô lại. Chương 734, tiểu tịch, em bán cô ta rồi. 11. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Tịch Giản Cận không có đuổi kịp Bạc Sủng Nhi. Cho nên, đêm hôm đó, trong căn hộ, Tịch Giản Cận quả thật thua trận rồi. Bị Bạc Sủng Nhi đè dưới thân, liều chết triền miên một đêm. Rõ ràng là cô ở phía trên. Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng. Bị lấy hết, lại trở thành cô. Buổi sáng khi tỉnh lại, Bạc Sủng Nhi hơi động một chút, liền cảm giác được có chất lỏng sền sệt theo hai chân của mình chảy ra. Cô nhướng mày, vừa muốn đứng dậy đi tắm, ai ngờ vòng eo thoáng cái bị nhốt lại. Ngay sau đó cô liền bị đặt ở phía dưới Tịch Giản Cận. Cô vốn là thân thể không còn chút sức lực nào, căn bản không ra nửa điểm khí lực phản kháng. Chỉ có thể nằm ở dưới thân thể của anh, tùy ý anh làm khổ. Tịch Giản Cận thể lực cực kỳ tốt, cộng thêm đàn ông buổi sáng đều sẽ cương. Đương nhiên là có một phần đàn ông là sẽ không cương. Vậy coi như là người đàn ông nửa người tàn phế. Tịch Giản Cận hôm nay không có ban sớm, cho nên thân thể có phản ứng. Cộng thêm buổi tối hôm qua bị cô đè dưới thân, làm không đủ tận hứng. Cả đêm ngủ cũng không thế nào thoải mái. Hiện tại tìm được cơ hội, tất nhiên một hồi liền đem cô đè dưới thân thể. Gắt gao giằng co, thân thể Bạc Sủng Nhi rất nhanh liền mềm nhũn ở phía dưới Tịch Giản Cận. Bắt đầu dần dần nổi lên nhiệt, anh đầu tiên là vươn tay, dò vào phía dưới cô, phát hiện bên trong có thứ chính mình lưu lại đêm qua. Thân thể càng cứng rắn hơn, anh cắn lỗ tai của cô, chậm chạp liếm láp, có thể không? Bạc Sủng Nhi tất nhiên biết anh có ý gì, đỏ mặt, còn chưa kịp lên tiếng, cô liền buồn bực hừ một tiếng. Anh đã đâm vào, Bạc Sủng Nhi toàn thân cũng co quắp, anh mắt nhìn xuống cô, không nhanh không chậm tiến xuất trong thân thể của cô. Còn không thành thật thỉnh thoảng liếm láp trước ngực của cô. Bạc Sủng Nhi cúi đầu thở hào hền, thân thể dần dần bị Tịch Giản Cận làm khổ càng ngày càng vô lực. Giống như là biến thành nước, toàn thân cao thấp bị anh trêu chọc nhộn nhạo không dứt. Cộng thêm Tịch Giản Cận người này hình như học cái gì hoặc là có thiên phú. Rõ ràng thời điểm lúc ban đầu cùng cô làm kỹ thuật quá bình thường. Nhưng là bây giờ càng ngày càng tốt, mỗi lần làm khổ hoa của cô, đa dạng trông chất, tầng tầng không dứt, cũng đem cô khiến cho kiệt sức, không biết chết đi sống lại mấy trăm lần rồi. Cách chương.